Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cá vàng lễ tang. Người thật không ăn? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi tức giận nói. Các nàng là cô bé quàng khăn đỏ ư? Làm sao có thể ăn? Người người xấu này. Sói đuôi to. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút hối hận cho nàng giảng cố sự này. Dẫn đến hắn bị đeo lên, sói đuôi to, như thế cái bí danh. Hơn nữa bởi vì mấy viên ô mai này là cô bé quàng khăn đỏ tạo hình. Đường Quả Nhi không nỡ ăn, muốn phóng tới trong phòng nàng thật tốt bảo vệ lại đến. Đường Sương, người cứ việc yên tâm ăn, ta còn có thể làm rất nhiều. Cô bé quàng khăn đỏ ô mai bắt tay vào làm rất đơn giản. Trước tiên đem ô mai rửa sạch sẽ, dùng muỗng ở ô mai tới gần lá cây đầu kia đào ra bộ mặt. Sau đó ở trên quả táo đào ra một cái tiểu cầu. Điền ở ô mai trong động, dùng hạt vừng làm con mắt dính lên đến liền được rồi. Đơn giản lại manh, vì để cho Đường Quả Nhi ăn no no. Đường Sương hiện trường chế tác càng nhiều cô bé quàng khăn đỏ ô mai. Đường Quả Nhi vừa nhìn còn có nhiều như vậy, mới bẹp bẹp bắt đầu ăn, vẫn ăn mười mấy cái, sờ sờ bụng nhỏ, chịu đựng, cơm tối thời gian kết thúc, Đường Sương dựa vào đánh một hồi mỹ thực trận công kiên. Một lần nữa thu được Đường Quả Nhi tán thành, khả năng có 70, còn lại 30 cần nhờ rõ sau 2 ngày biểu hiện. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt ngồi. Đường Quả Nhi gặp Đường Tiểu Sương trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thậm chí so với lúc trước nổi giận đều phải nghiêm túc. Thấp thỏm bất an nói. Người muốn đánh ta sao? Ta ăn no sẽ không sợ ngươi. Nói xong, Đường Quả Nhi tay nhỏ ở bốn phía tìm tòi. Đường Sương chi kỷ đưa cho nàng. Nàng thủ hộ thần khí màu vàng mini hải mã súng bắn nước. Một thương ở tay, thiên hạ ta có. Đường Quả Nhi cảm giác an toàn cực lớn tăng lên. Cứ việc nước đã bị Đường Sương trước đó tỏa ánh sáng rồi. Đường Sương nói, ta cũng không dám đánh ngươi ô. Mắng ngươi cũng không dám. Ai cũng biết ngươi bối cảnh phức tạp. Giúp đỡ rất nhiều. Ta căn bản không phải là đối thủ. Sau đó phỏng chừng ngươi muốn cưỡi trên đầu ta rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ta muốn cưỡi ngựa ngựa tương đương, Đường Sương. Hiện tại không được, ăn no rửng mỡ, không thích hợp làm trâu làm ngựa. Ta đã nói với ngươi một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa trên đi đâu rồi sao? Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa chính là cái kia hai cái xui xẻo cá vàng. Bị Đường Quả Nhi bắt được thả trên sàn nhà làm một lần ngắn gọn học thuật nghiên cứu. Đường Quả Nhi nghe vậy. Ha ha cười gượng, không nghĩ tới Đường Tiểu Sương phát hiện nàng đùa cợt cá vàng sự tình. Chỉ vào vại cá nói. Ở bên trong nước bơi tương đương, Đường Sương nói. Ngươi đi xem chúng nó thế nào rồi. Đường Quả Nhi nhảy dưới ghế. Tiểu nhanh bước đi tới bên vại cá. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa xác thực vẫn còn. Thế nhưng đã cái bụng hướng lên trời. Phù ở trên mặt nước không có sinh lợi. Đường Quả Nhi không dám suy đoán chúng nó hy sinh, mà là ôm hy vọng hỏi Đường Sương. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa ở ngủ đi sao? Đường Sương không nói gì. Nói, vậy ngươi thử đánh thức chúng nó. Đường Quả Nhi đem ghế nhỏ chuyển tới. Chính mình leo lên, nằm nhoài bên vại cá. Nhỏ giọng hô, Tiểu Hoa tương đương Tiểu Hắc đây. Các ngươi ở ngủ đi sao? Chấm ngoặc kép. Gặp Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc không có động tĩnh chút nào. Đường Quả Nhi dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Cố nén thương tâm, vươn ngón tay đầu ở Tiểu Hoa trên bụng nhẹ nhàng chỉ trỏ. Không có động tĩnh, lại ở Tiểu Hắc trên bụng chỉ trỏ. Cũng không có động tĩnh. Đường Quả Nhi tức khắc nằm nhoài bên vại cá không lên tiếng cũng không có bất luận động tác gì. Một lát sau, quay đầu mặt hướng Đường Sương. Nguyên lai đã lệ rơi đầy mặt, mang theo tiếng khóc hỏi. Ô ô ô ô tương đương Tiểu Sương tương đương Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc tạ thế sao? Ô ô tương đương ta đem chúng nó nắm bắt đi ra chơi tương đương ô ô ô tương đương oa. Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng thút thít đảo mắt thành gào khóc. Đường Xương đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Kỳ thực Đường Xương hoàn toàn có thể lặng lẽ đem tiểu hắc cùng tiểu hoa xử lý xong, không cho Đường Quả Nhi biết được, miễn cho nàng vừa thương tâm rơi nước mắt. Thế nhưng cuối cùng Đường Xương vẫn là quyết định nói cho nàng. Làm chuyện sai lầm liền muốn dũng cảm đối mặt, chỉ có nhận thức sai lầm, không ngừng cải chính, mới có thể trưởng thành. Đường Xương đem tiểu hoa cùng tiểu hắc mò đi ra, dùng một cái hộp nhỏ sắp xếp gọn phong kín. Trên hộp nhỏ vẽ hai cái phim hoạt hình cá nhỏ, một cái màu đen, một cái đốm hoa sắc. Đây là Đường Quả Nhi tự mình họa. Ở đồ án bên cạnh còn có chúng nó từng người tên Đường Tiểu Hắc, Đường Tiểu Hoa. Đường Xương lấy ra một cái màu xanh lam dây lụa, cùng Đường Quả Nhi đồng thời quấn ở trên hộp nhỏ, đâm một đóa nơ con bướm. Màu xanh lam dây lụa là Đường Quả Nhi chọn, bởi là màu lam đại biểu chính là biển rộng. Nàng hy vọng Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa có thể đến một thế giới khác trong biển rộng du lịch cá vàng. Không thể trong biển bơi. Đường Quả Nhi nói có thể liền có thể. Được rồi, tương đương tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ngươi còn rất thương tâm sao? Nhanh lên một chút sửa sang một chút tâm tình. Chúng ta đi rừng cây nhỏ tương đương. Đường Xương đối vẫn cứ trong mắt rưng rưng Đường Quả Nhi nói rằng. Đường Quả Nhi xoa xoa nước mắt. Nói. Ta phải kiên cường tương đương. Đường Xương cho nàng điểm cái tán. Sau đó cầm sẻng nhỏ. Mang theo Đường Quả Nhi ra cửa. Hiện tại đại khái là buổi tối 7 giờ không tới. Ngày mùa hè ánh mặt trời đã rơi xuống dưới đường chân trời. Thế nhưng chân trời ánh nắng chiều vẫn như cũ lóa mắt. Hai người chọn một khối phong thủy bảo địa. Đường Xương nói. Liền nơi này đi tương đương từ phòng ngươi trước cửa sổ liền có thể nhìn đến. Sau đó nhớ chúng nó thời điểm liền nhìn bên này. Đường Quả Nhi khẽ ử một tiếng. Hai tay nâng trang bị Đường Tiểu Hoa cùng Đường Tiểu Hắc hộp nhỏ. Cố nén suy nghĩ lệ không rớt xuống đến. Thế nhưng vẫn thỉnh thoảng nghẹn một hồi. Nhìn dáng dấp tâm tình trên chính kinh lịch to lớn bi thống. Không muốn, cùng với tự trách khổ sở đây. Đường Xương rất nhanh đào xong một cái hố. Nói, đem chúng nó thả vào đi tương đương. Đường Quả Nhi tiến lên hai bước. Nhìn một chút nói, Tiểu Xương. Đào thành biển rộng hình dạng có được hay không tương đương, Đường Xương há hốc mồm. Biển rộng hình dạng, biển rộng là cái gì hình dạng? Thần không làm được a tương đương nhưng nhìn Đường Quả Nhi đầy mặt chờ mong biểu hiện. Vô pháp từ chối a tương đương chỉ có thể vắt hết óc nghĩ. Đốc, đốc, đốc, đùng, có, ngươi rời đi một điểm. Ta đến đào ra biển rộng hình dạng. Rất nhanh, Đường Xương đào xong. Đang muốn đem Đường Quả Nhi gọi tới nghiệm hàng, lại phát hiện tiểu gia hỏa ngồi xổm ở cách đó không xa. Ôm tiểu hắc cùng tiểu hoa nói lặng lẽ nói đây. Đường Xương không vội vã, làm cho các nàng nói xong cáo biệt nói. Ai có thể nói tới rõ biển rộng hình dạng? Không có người, hoặc là nói biển rộng đã không có hình dạng, lại là bất luận một loại nào hình dạng. Trong lòng của mỗi người đều có một vùng biển rộng. Giờ khắc này ở Đường Quả Nhi trong lòng, biển rộng hình dạng chính là một trái tim. Đem Đường Tiểu Hắc cùng Đường Tiểu Hoa phóng tới hình trái tim trong biển rộng sau, Đường Quả Nhi bắt đầu âm thầm rơi nước mắt. Nhưng kiên cường tiểu cô nương không để cho mình khóc ra thành tiếng. Cùng Đường Xương đồng thời đem thổ che lên, lại tìm đến rất nhiều lá xanh cùng hồng hoa, cắm đầy tiểu đống đất. Đường Quả Nhi anh khóc ra thành tiếng. Ôm Đường Xương chân hỏi, tiểu hoa cùng tiểu hắc sẽ chán ghét ta sao? Ô ô ô tương đương Đường Quả Nhi không phải cố ý. Đường Quả Nhi chỉ là muốn cùng chúng nó chơi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương vỗ vỗ nàng đầu an ủi. Đường đường thiện lương như vậy, tiểu hoa cùng tiểu hắc sẽ lý giải ngươi muốn cùng chúng nó chơi. Đây là lòng tốt, thế nhưng đây, nhất định phải trải qua chúng nó đồng ý mới được. Những chuyện khác cũng giống như vậy. Liền tỉ như ngươi cho ca ca tẩy đồ thể thao. Ca ca trong lòng phi thường cao hứng. Rất cảm tạ ngươi. Thế nhưng, ngươi không có hỏi qua ca ca có thể hay không? Bởi vì đồ thể thao trên viết chữ là không thể tẩy. Hiện ở phía trên chữ bị tẩy không còn. Sở dĩ ca ca mới sẽ tức giận. Biết không? Đường Đường sau đó mặc kệ làm cái gì, dù cho là lòng tốt, làm việc tốt, đều muốn hỏi trước một chút người khác có thể không? Không thể ép buộc người khác tiếp thu lòng tốt của ngươi. Như vậy chuyện tốt liền thành chuyện xấu. Đường Quả Nhi nghe như hiểu mà không hiểu. Thế nhưng có thể nghe vào một chút cũng là tốt. Đường Đường nhớ kỹ rồi. Đường Sương đưa nàng ôm lấy đến. Nói, Đường Quả Nhi nhất bổng. Dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. Đây là hiếm có nhất. Làm khen thưởng. Đêm nay kể cho ngươi một cái mèo máy Doraemon cố sự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.